Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xác định hôm nay mọi việc đều đã làm xong, Quế đã thắt lưng từ trên chỗ ngồi mà đứng lên. Cả một buổi chiều bận rộn đến cả ngụm nước cũng chưa uống được. Tốc độ của công việc này quả thật có điểm làm cho người ta mệt mỏi. Thì, tôi có thể thương lượng một chuyện với cô hay không? Phó trợ lý tổ thiết kế Khúc Hồng Mai chắp tay sau lưng đi tới, trên mặt mang đầy ý cười. Tôi thì không biểu hiện gì, trên tay vẫn luôn dọn dẹp văn kiện như cũ. Khúc Hồng Mai nói, tôi tàn ca còn có việc muốn đi làm một chút. Phần tư liệu trên tay tôi còn chưa có chỉnh lý xong. Cô có thể hay không? Hồng Mai, cô còn chưa có xong việc à? Vậy cô nên cố lên, tôi còn có chuyện phải đi trước rồi. Tôi thi nói xong liền xách túi ở trên ghế, nở một nụ cười ngọt ngào với Khúc Hồng Mai. Thoải mái, hướng về phía cửa văn phòng mà đi đến. Khúc Hồng Mai trừng mắt đứng tại chỗ, mồ hôi lơ sau mới phản ứng kịp, chỉ vào bóng lưng của Tô Thi, tức giận đến mặt mũi trắng bệch. Chết tiệt, cô gái này dám đem lời nói của cô ta bỏ ngoài tai. Cô thật sự còn muốn cho Tô Thi một bài học, để cho cô thêm một việc. Không nghĩ tới chuyện cô có thể trốn đi như vậy. Cô nghĩ phòng thiết kế sẽ để cho cô sống yên ổn như vậy sao? Chờ coi. Khúc Hồng Mai trợn mắt liếc nhìn Tô Thi, rồi chuyển sang hướng khác, xoay người đi trở về chỗ ngồi của mình, ném văn kiện xuống, xách túi lên rồi cũng đi theo ra ngoài. Tư liệu không sửa lại cũng không sao, chẳng qua là lấy một cái cớ mà thôi. Mỗi lần có người mới đến, những thứ này bọn họ đều làm như vậy. Tô Thi bên này đứng chờ ở thang máy, vừa nghĩ tới sau khi trở về sẽ tránh buổi dịch như thế nào. Vừa tiến vào thang máy, cô còn không có ngẩng đầu, phía trước đột nhiên chuyển tới một thanh âm vui vẻ. Thi. Tô Thi nghe thanh âm như thế, trong lòng nặng nề trầm xuống, cho rằng chính mình nghe lầm. Đúng là ngẩng đầu phát hiện người đứng phía trước không phải là Đoàn Ngọc Tường hay sao? Thật đúng là cô. Tô Thi yên lặng thở dài, không biết Đoàn Ngọc Tường làm chung công ty là chuyện tốt hay chuyện xấu. Thi cũng đã tan ca hay sao? Đoàn Ngọc Tường cực kỳ thân thiết, khi đã ngoài ý muốn nhìn thấy Tô Thi, thậm chí đi đến gần Tô Thi, đặt tay lên vai cô, trên mặt cười khanh khách. Bên cạnh cô ta còn có vài người làm chung công ty đứng đó. Nghe thấy hai người thân mật như vậy, cả đám đều tò mò đánh giá Tô Thi. Có biết người này địa vị như thế nào đây? Tô Thi cực kỳ không thích cô ta đụng chạm, giả vờ cầm điện thoại trong túi. Nhân cơ hội, một bước đã tránh được Đoàn Ngọc Tường chạm vào tay mình. Làm chung một công ty, cô cũng không muốn làm mất mặt vị tổng giám đốc thiết kế này, gật đầu nói. Mới vừa tan ca, thật khéo lại gặp tổng giám đốc. Kêu tên của tôi là được rồi. Đoàn Ngọc Tường hoàn toàn coi Tô Thi là chị em một nhà, làm cho Tô Thi thoáng nhớ mày. Cô tuy cùng với Đoàn Ngọc Tường không có mâu thuẫn gì, nhưng do từ trước tới giờ cũng không có thân mật như vậy. Bất thình lình nhiệt tình làm cho cô có chút không tiêu hóa được. Vừa lúc này thang máy đến chỗ, Tô Thi nhìn Đoàn Ngọc Tường gật đầu, sau đó bước nhanh ra khỏi thang máy. Nào biết được Đoàn Ngọc Tường đuổi theo phía sau. Thi chờ một chút, kiếm một chỗ nào nói chuyện có được hay không? Tô Thi nhớ mày, trong lòng không nghĩ là muốn, nhưng lại không thể không đi chậm lại. Suy nghĩ một lúc liền nhìn cô ta nói. Có chuyện gì sao? Đoàn Ngọc Tường muốn nói gì đó lại thôi. Đã lại nhìn xung quanh thì các đồng nghiệp đều đã đi hết. Cô ta mới đi đến gần Tô Thi, nhỏ giọng nói. Cô có biết Hà Bà Mẫu thích cái gì hay không? Cái gì? Tô Thi cho rằng chính mình nghe lầm. Phù Tuyết Chân. Đoàn Ngọc Tường gật gật đầu có chút xấu hổ nói. Ngọc Lộ đến nhà họ Hà 2 ngày. Đến bây giờ còn không có trở về. Mẹ tôi vẫn rất lo lắng, đã nghĩ sẽ để cho tôi qua đó xem một chút. Đúng là tôi cũng không biết Hà Bà Mẫu kia thích gì, nên nghĩ sẽ đánh cược một phen. Cô ta nói xong nhìn Tô Thi có chút xấu hổ nói. Tôi biết cô với bọn họ rất rõ. À, phải không? Tô Thi cười nhàn nhạt. Đoàn Ngọc Tường sao không nói thẳng. Dù sao cô cũng là con dâu nhà họ Hà nửa năm nay, cô đối với sở thích của bọn họ có chút hiểu rõ. Xem ra Đoàn Ngọc Tường đã biết lúc trước cô cùng với người nhà họ Hà và Đoàn Ngọc Lộ đã xảy ra chuyện gì rồi. Phố Tuyết Trần thích cái gì? Tô Thi khéo miệng méo một chút. Trên thế giới này, Hà Bá Mẫu thích nhất ngoại trừ tiền bạc thì còn có cái gì? Ánh mắt cô chăm chú đánh giá Đoàn Ngọc Tường một chút, thấy cô ta thật sống như là nhìn cô học hỏi. Đó là con gái nhà họ Đoàn đều đơn giản như vậy. Tô Thi muốn nở nụ cười, cô tròn mắt say say nói với Đoàn Ngọc Tường. Thật ra thì tôi cũng không biết nhiều, nhưng trước đây nghe Hà phu nhân có khen ngợi một cái củi chó nhà hàng xóm. Vậy sao? Đoàn Ngọc Tường gật đầu nói. Tôi biết rõ, cảm ơn cô. Cô ta nói xong lại nhíu mày có chút khó xử nhìn Thi. Tôi có làm phiền cô hay không? xin cô theo tôi cùng đi đến đó một chuyến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net